Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, chương 775, Tư Mã Ý Chi Mưu. Tào Hán, Đồng Tước Đài trên, Tào Tháo ngay tại ôm lấy Mỹ Cơ uống hoa tửu, nhìn ca múa, hảo không vui. Gần nhất Tào Tháo tâm tình là phi thường vui vẻ, cầm xuống Liêu Đông, nhất thống phương Bắc, hiện tại chỉnh cái Đại Hán triều thực lực phát triển không ngừng. Mặc dù có Đại Hoa nước cái này cường địch ở bên, nhưng là Tào Tháo kết luận, không đụng tới thời cơ thích hợp, Đại Hoa nước nhất định sẽ không hướng về phía Đại Hán phát ra tiến công. Dù sao, hiện tại Đại Hán cũng là binh cường mã tráng, cũng không phải là quả hồng mềm. Bất quá, thực hiển nhiên, Tào Tháo đánh giá quá thấp hiện tại Đại Hoa nước tổng hợp quốc lực, còn có Đại Hoa nước trình độ khoa học kỹ thuật. Lúc này, Tào Tháo uống đến say khướt, không khỏi có chút phóng đãng hình hài. Có lẽ là uống rượu uống đến nóng lên, ngoại bào nút thắt, buông lỏng ra mấy cái, trên đầu búi tóc lộn xộn. Tào Tháo ôm lấy bên người Mỹ Cơ, mê đắm nói ra, đến, Mỹ Nhân Nhi, cùng bản thừa tướng đến cái ra chén. Mỹ Cơ hờn dỗi ngang Tào Tháo một chút, sau đó tiêm tiêm ngọc thủ cầm lên chén rượu, đem rượu đổ vào trong miệng. Sau đó, một đôi cánh tay ngọc vòng lấy Tào Tháo cổ, môi anh đào hơi vểnh, hướng về phía Tào Tháo nghênh đón. Thì ra, cái gọi là ra chén, chính là dùng mỹ nhân miệng coi như chén rượu, sau đó đem rượu đút cho khách nhân. Rượu này không chỉ là có mùi rượu, còn hỗn tạp mỹ nhân nhi mùi thơm, đừng đề cập có bao nhiêu hương diễm. Ra chén, từ trước là sĩ phu yêu nhất, làm sắc bên trong quỷ đói Tào Tháo, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn mỹ nhân nhi đưa qua ra chén, Tào Tháo sắc cùng thần thụ duỗi ra thật dày miệng rộng môi tử, tới cái kết nối, tiếp xuống, Tào Tháo đem rượu dịch uống một hơi cạn sạch sau đó, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, vẫn tràn đầy phấn khởi không biết tại tác thủ lấy thứ gì. Báo, báo, thừa tướng đại nhân, không xong, không xong, ngay tại Tào Tháo tốt đẹp cơ chơi tận hứng thời điểm, bỗng nhiên có thị vệ tè ra quần đìa, hô to gọi nhỏ chạy đến trên đài cao tới. Chạy đến trên đài cao thì cũng thôi đi, hảo chết không chết đìa, còn bị đẩy ta một phát, một té lăn cù nghèo nặng nề mà ngã sấp xuống trên đài. Ngã sấp xuống thời điểm, cánh tay một xoạt, lập tức rượu trên bàn đồ ăn, toàn bộ đều vung đến Tào Tháo trên người. Ngọa Tào mẹ nó, Tào Tháo lúc ấy liền nổi giận, đẩy ra bên người Mỹ Cơ, vào đầu một chân, trực tiếp đem cái này thị vệ theo trên đài cao đạp xuống dưới. Lúc này, Mỹ Cơ tỉnh táo lại, hoảng bước lên phía trước cấp Tào Tháo lau chùi thân thể, thay đổi một kiện mới tinh áo choàng. Nửa ngày sau đó, thị vệ mới từ dưới đài cao khập khiễng leo lên. Tào Tháo mặt đen hỏi, vừa rồi ngươi hô to gọi nhỏ, đến cùng có cái gì quân tình khẩn cấp? Nếu như bị bản thừa tướng phát hiện ngươi là báo cáo sai quân tình lời nói, cẩn thận đầu của ngươi. Thị vệ vội vàng nói ra, khởi bẩm thừa tướng, quân tình khẩn cấp, tại Thanh Châu chi Đông Bắc, Liêu Đông chi Nam gần đây hải vực, phát hiện đại lượng Đại Hoa nước chiến hạm. Hả, nghe được tin tức này, Tào Tháo chánh choáng, lập tức bị hù chạy 7-8 phần, lúc ấy liền thanh tỉnh, Đại Hoa nước chiến hạm xuất hiện tại Liêu Đông còn có Thanh Châu gần đây hải vực. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tào Tháo lập tức trầm giọng nói ra, đem tin tức lấy tới, cấp bản thừa tướng nhìn một cái. Vâng, rất nhanh, thị vệ liền đem kỹ càng tin tức hai tay hiện lên đưa tới. Tiếp nhận tin tức sau đó, Tào Tháo nhìn kỹ một phen, sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng lên. Tin tức này là Thanh Châu một cái ra biển đánh cá ngư dân phát hiện sớm nhất. Sau đó cái này ngư dân đem tin tức này báo quan, nơi đó quan phủ không dám thất lễ, vội vàng ra biển dò thăm tình huống cặn kẽ, sau đó đem tin tức truyền lại trở về. Kỳ thật, đại hoa nước hạm đội xuất hiện địa phương, vô luận là cùng Thanh Châu vẫn là cùng Liêu Đông chi địa khoảng cách vẫn tương đối xa, cùng hai địa phương này khoảng cách cũng là không kém bao nhiêu. Kia một vùng biển, đã không thể nói là thuộc Hán hải vực, nhưng là, cái này một chi hạm đội số lượng thật sự là có chút nhiều. Lớn nhỏ có 300-400 siêu thuyền, có chừng mấy vạn thủy quân trên dưới. Đại hoa nước tụ tập khổng lồ như vậy một hạm đội, xuất hiện tại Thanh Châu còn có Liêu Đông gần đây hải vực. Đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy tình huống này, Tào Tháo không khỏi cũng là nhức đầu, không khỏi đối thuộc hạ nhân nói ra, đi đem mấy vị quân sư mời đến, làm thừa tướng, Tào Tháo khai phủ, đơn độc có chính hắn một bộ ban lãnh đạo, mà Tào Tháo phủ thừa tướng trên ban lãnh đạo, trên thực tế chính là Đại Hán triều chân chính quyền lợi hạch tâm. Hoàng thượng bên kia ban lãnh đạo, cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trước mắt Tào Tháo mưu sĩ, chủ yếu của Hứa Du, Tưởng Cán, Tư Mã Ý, Phùng Kỳ cùng Thẩm Phối, đem những này mưu sĩ toàn bộ đều gọi đến sau đó. Tào Tháo đem đại biển Hoa quân xuất hiện tin tức để đám người từng cái nhìn qua. Tào Tháo không khỏi hỏi, không biết các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Hứa Du xuất trước nói ra, chúa công, tất nhiên là đại hoa nước nghĩ từ trên biển xuất kích, muốn tấn công ta Đại Hán Thanh Châu hoặc là Liêu Đông. Vạn hạnh bị chúng ta dẫn đầu phát giác, thuộc hạ coi là, chúng ta nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Phùng Kỳ thì là nhíu mày nói ra, cái nhìn của ta lại là cùng Hứa công khác biệt. Thuộc hạ cho rằng, đại hoa hạm đội xuất hiện tại vùng biển này, chỉ sợ là đại hoa nước nghi binh kế sách. Đại hoa nước nếu như muốn tiến công, chỉ sợ căn bản không chờ chúng ta kịp phản ứng, sớm liền bắt đầu phát động công kích. Lúc này, chỉ sợ ta Liêu Đông hoặc là Thanh Châu đã sinh dân đồ thán, số tòa thành trì đã bị công phá. Mà trên thực tế, đại hoa hạm đội cũng không có làm như thế. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, đây chẳng qua là đại hoa nước nghi binh kế sách thôi. Mục tiêu của bọn hắn rất có thể có khác chỗ, bởi vì vô luận là Thanh Châu vẫn là Liêu Đông, dù sao khoảng cách đại hoa nền tảng lập quốc thổ quá xa, rời xa bản thổ tác chiến, bọn họ coi như đánh lén đắc thủ cũng rất khó thủ ở. Cho nên thuộc hạ bởi vì bọn họ lẽ ra sẽ không công kích Thanh Châu hoặc là Liêu Đông. Nghe xong Phùng Kỳ phân tích, Tào Tháo không khỏi rơi vào trầm tư. Kỳ thật Tào Tháo trong lòng cũng đã nghĩ như vậy, bất quá Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, đến nay còn chưa xác định đại hoa dụng ý. Tào Tháo không khỏi nhìn về phía Tư Mã Ý hỏi, Tư Mã tiên sinh, không biết ngươi thấy thế nào đâu? Tư Mã Ý là Tào Tháo tân thu một vị quân sư, mặc dù tuổi trẻ nhưng là mưu lược hơn người, Tào Tháo rất là coi trọng, đương nhiên, coi trọng đồng thời, ẩn ẩn còn có một ít kiêng kỵ. Bất quá bây giờ đại nghiệp chưa thành, chính là dùng người thời điểm, Tào Tháo cũng sẽ không đối Tư Mã Ý thế nào. Nghe được Tào Tháo hỏi, Tư Mã Ý không khỏi nói ra, thừa tướng, thuộc hạ cho rằng, Phùng Kỳ quân sư nói có lý, nhưng là cũng không thể không đề phòng đại hoa nước kỳ thực hư chi. Hư thì thực chi, nếu như chúng ta không thêm đề phòng lời nói, đại hoa nước chưa chắc sẽ không hư thì thực chi, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Mặt khác, Phùng Kỳ quân sư nói tới một chút, thuộc hạ có một chút dị nghị, đó chính là Phùng Kỳ tiên sinh nói tới, nơi đây rời xa đại hoa bản thổ. Kỳ thật, Doanh Châu Đảo cũng là đại hoa nước một bộ phận. Nếu như theo Doanh Châu Đảo xuất phát, vô luận là khoảng cách Liêu Đông vẫn là khoảng cách Thanh Châu, khoảng cách cũng không tính là quá xa. Câu nói này vừa ra, Tào Tháo trên mặt không khỏi biến sắc,